Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, tiên kiếm trấn tà dương hỏa giác. Nhân tiên gặp dương hỏa thiên nhân, mượn xác hoàn hồn chính là một đạo huyền diệu thần thông. Phàm được này bậc đại thần thông, nhục thân mất mạng, hồn phách chân linh có thể tại trong nháy mắt trở về. Tìm chết một lần đi nhục thể phụ thân, nhập chủ trong đó, thao túng thân thể, như thế cũng không nhập u lê. Trong đó chỗ mấu chốt, chính là một cái, mượn, từ ngữ. Phàm chúng sinh bên trong, huyết nhục chi loại, sau khi chết minh minh, đều có thể bị này thần thông một, mượn. Mà đối với Trần Thanh Âm mà nói, hắn đã tu thành quỷ tiên, không phải là địa tiên nguyên thần. Cũng không bình thường hồn phách chân linh, lúc này cái kia hư ảo chi thần chính là hắn bản thân chân thân. Lấy quỷ tiên chi pháp lục soát ôm thi thể, phun ra quỷ tiên chi khí, tạo hóa những này thi thân, một khi chỗ kèm theo nhục thân ngoài ý muốn nổi lên. Nó quỷ tiên chi hư hồn lập tức có thể thông qua ở trong đó liên tiếp trở về một cái khác thứ thi. Thể bên trong, ở trong đó. Không đi hư thiên, không thay đổi quang khí, không vì thiên địa càn khôn thấy, chính là theo minh hải bên ngoài, hư thiên phía dưới, cái kia sinh tử trong khe hẹp đi qua. Vì vậy để cho tiên thần khó khăn điều tra, yêu ma khó dòm, chính là minh hải người lái đò, một thời ba khác, cũng không thể dòm rõ đạo lý trong đó. Trần Thanh Âm lông mày cau chặt. Tại trong cổ mộ dạo bước, dưới mắt hắn chính mình bị hụt pháp lực, vậy đối phương một nhân tiên một minh thần, lại tìm minh pháp tìm tới chính mình, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể không đoạn bỏ chạy, sinh tử kẽ hở ai cũng không thể vào, chính là hoàng hôn địa ma nhân chiêu pháp cũng bất quá là nghiêng sinh tử kẽ hở. Theo trong đó bóng tối bỏ chạy mà thôi, cái này mượn xác hoàn hồn thần thông. Lại thật là nhập sinh tử trong khe hẹp, chỗ kia, tiên thần không vào, yêu ma để tránh, người sống đi vào hóa chết, người chết đi vào hóa sinh, chính là âm dương điên đảo chi địa, mượn xác hoàn hồn, chính là tìm sống trong cái chết chi pháp, theo sinh tử kẽ hở qua, không vì trong đó điên đảo chi âm dương chấn nhiếp, Trần Thanh Âm đại than thở một tiếng, ngữ khí oán độc. Quỷ tiên nuốt hồn, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không như thế, ta làm sao có thể tu thành đại đạo? Thiên địa này bên trong, càn khôn bên trong, thiên hạ trăm châu, thiên thượng thiên hạ, hồn phách đều quy u lê chi thiên. Đây là đoạn ta con đường. Đáng chết minh hải, này nhân gian như thế. Làm sao có thể có quỷ tiên nửa điểm dung thân chỗ? Hắn gào thét lớn, tóc tai bù xù giống như điên dại, cỗ này đạo nhân thi thể dơ chân, nhưng vào lúc này, tòa núi cao này đột nhiên đại chấn. Trần Thanh Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong cổ mộ ánh nến đều tắt, chỉ có một chiếc đèn trong hơi hơi chập chờn, phát ra ung dung quang hoa. Cổ mộ kia bên ngoài, phía trên ngọn núi lớn, bên trong cung trời. Một đạo lôi âm đạo hét vang vọng. Trần Thanh Âm, ngươi chạy đi đâu? Thanh âm này chính là Lý Tịch Trần. Cái kia phía sau, Minh Hải người lái đò cũng cười. Âm như quỷ mị, trực ở trong lòng vang lên. Chớ có trốn, theo ta trở lại đi. Quỳ ngươi cái con rùa. Trần Thanh Âm khí bạo khiêu. Đồng thời thân thể bắt đầu run rẩy. Thầm nghĩ quả nhiên là chúng rồi minh pháp. Lần này càng là xác định không thể nghi ngờ. Nếu không phải như thế, cái này mặt trắng người lái đò làm sao có thể tại trong nháy mắt tìm được chính mình. Cái kia quỷ quyệt thanh âm lại vang lên. Tội gì đến quá thay. Người bên trong ta khóa thần gông, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, động thiên phúc địa, ta cũng có thể tìm được ngươi. Này thiên thượng thiên dưới, ngươi sớm đã không chỗ có thể trốn. Ngươi cái này thân trong, giết có 1600 tôn sinh linh, trong đó hồn phách đều bị ngươi nuốt. Bây giờ chính là ta không bắt ngươi về đi. Trong Minh Hải, tự có cái khác người lái đò đến đây cầm ngươi. Thiên địa này ở giữa, càn khôn bên trong, ngươi thế nào cái trốn pháp? Trần Thanh Âm sắc mặt biến lại biến, chỉ ở trong cổ mộ không ra. Đối ngoại bộ thi triển quỷ tiên hô pháp, mặt trắng hỗn trướng, các ngươi người lái đò, thật muốn đối với chúng ta quỷ tiên đuổi tận giết tuyệt hay sao? Thiên địa này bên trong, càn khôn bên trong, khó đến thật vô ngã quỷ tiên nửa điểm dung thân chỗ. Cái kia quỷ quyệt thanh âm tái khởi, ngươi biến thành quỷ tiên, vốn là có làm trái thiên lý. Nếu như là không sát sinh linh coi như bỏ qua, bây giờ nuốt hồn nhiếp phách, rời xa sâu như vậy nặng nhân quả. Ta không bắt ngươi, ngươi cũng không thể gặp đại đạo. Thật coi thiên kiếp là ăn chay sao? Chớ nói biết dùng không người xem, minh minh tự có thương thiên nhìn. Mặt trắng người lái đò cười ha ha, mà Trần Thanh Âm a a hô to hai tiếng, bỗng nhiên xông ra cổ mộ, theo trong huyệt động chạy ra, lại nhìn phía trước thiên khuyết, ngũ quỷ vác núi bước trên mây, phía trên kia tiên quang lượn lờ, như thiên binh thiên tướng, lão phu liều mạng với ngươi. Trần Thanh Âm gầm thét một tiếng, toàn bộ quanh người âm phong chấn động, lại quy thiên khuyết, trong tay tứ đại âm quang lượn lờ, nổi lên khắp thiên âm độc chi phong, lúc này thảm thảm ưu tư, như Minh Hải bên trong ngàn vạn lệ quỷ cùng nhau rít gào. Chí âm chí ác, trong đó thiên hồn quanh quẩn, vừa ra tay đến, tuy không địa tiên chi huy, nhưng vẫn cũ không xuống nhân tiên. Đến tốt, thiên phong phía trên, Lý Tịch Trần trong tay chiếu địa thanh ném ra ngoài. Chỉ lần này, cái kia thuần dương đạo khí đại phóng, huy hoàng chính chính, như mặt trời giáng trần. Lúc này trọng kiếm bên trên bạo khởi thanh vân, thiên lôi đánh rớt, tam thanh như ánh sáng. Cùng thời khắc đó, Lý Tịch Trần mắt bên trong, âm dương nhị quang hiển hóa, cái kia chiếu phá Trần Thanh Âm chân thân, lúc này chỉ gặp một tôn hoàng bào lệ quỷ hỗn độn. Ở cỗ này thi thể bên trong không tiêu tan, lúc này dương khí đối âm khí, âm phong kia trong một chớp mắt bị phá vỡ. Chỉ gặp kia kiếm quang cuồn cuộn, như thiên cổ đèn sáng, trong chốc lát chiếu phá mây đen, một vòng mặt trời tăng vọt, trong đó mũi kiếm xẹt qua, thiên quang chiếu rọi dòm không thấy chân thân, lại nhìn lúc, chỉ gặp đèn sáng đương đầu, này một kiếm chạm ra, quỷ tiền khó lường, tà dương họa giác, trọng kiếm như ngày, cây tùng già hóa phù tang. Cái kia lung lay rắt rắt, hình như có kim ô vỗ cánh, tại thiên khuyết nhảy múa. Trần Thanh Âm giật mình mất hồn mất vía, âm dương lẫn nhau khác, nhưng đối phương dương khí như cái nắp, chính mình âm khí đều bị áp chế. Càng khỏi cần nói cái kia tam thanh thần quang, cái này nhân tiên tam thanh đồng tu. Hắn mắng to một tiếng, lúc này mặt hiển hung ác. Trong tay thi triển âm minh quỷ pháp, lại nhìn lúc, một đạo linh quang theo mi tâm hiển hóa, chợt hóa ra một tôn đạo ảnh. Tôn này đạo ảnh dậm chân, một trường vỗ ra, như biển nổi sóng, nhấc lên mấy trượng mây đen. Vù vù, một đạo minh minh thanh âm vang vọng, Lý Tịch Trần bỗng nhiên dương mắt nhìn lại, chỉ nhìn trong đó một đạo đen trắng diệu quang hiển hóa. Trong một chớp mắt thiên khai một tuyến, lại xem lúc, bộ thân thể này bên trong, hồn phách đã không, chân linh sớm độn, một tuyến hắc bạch thiên. Lý Tịch Trần nhướng mày, bàn tay đập xuống, một đạo dương khí không đúc, đem cái kia thi thể đánh cái thịt nát xương tan, trong đó khí tức đều luyện hóa. Lý Tịch Trần lắc đầu, bị quỷ tiên xem như dung thân vị trí. Bây giờ thân thể này đã không thể lại trở về, lại đánh nát, không cần thiết trách ta. Trần Thanh Âm lại trốn, nhưng lần này, Lý Tịch Trần thấy rõ trong đó quan khiếu. Cái kia một tuyến hắc bạch thiên tất nhiên là manh mối trọng yếu. Thế là lập tức lái đám mây, quay lại thiên phong, gặp người lái đò, vạch trần ảo diệu trong đó. Thì ra là thế, sinh tử kẽ hở, mặt trắng người lái đò sắc mặt ngưng tụ. Lắc đầu nói, ta biết được, cái này quỷ tiên thần thông, coi là mượn xác hoàn hồn, ghê gớm. Đây là sớm đã không thể gặp huyền diệu thần thông. Được này thần thông giả thiên địa khó giết, chỉ cần thêm làm chuẩn bị, cơ hồ có thể lần tránh vô lượng đều tiếp theo cắt kiếp số. Dù sao kiếp nạn ra thân, đơn giản sát thân diệt hồn, nhưng cái này thần thông có thể ném đi nhục thân, hồn phách tự tránh, nhập sinh tử bên trong, kiếp tự nhận hắn đã chết, liền tự động tán đi. Hắn vừa nói vừa cười lên ha hả, khó trách ta bắt không thể hắn, chẳng qua hiện nay đã khám phá ảo diệu trong đó, hắn cũng không thể chạy trốn. Tiểu đạo gia, ngươi lại giúp ta, một hồi gặp lại hắn lúc ta khởi pháp thuật, thỉnh mấy vị đồng liêu đến đây giúp ta. Lý Tịch gần lập tức giật mình, cái này mượn xác hoàn hồn chính là cổ thần thông. Lúc này thế mà muốn thỉnh mấy vị người lái đò cùng nhau xuất thủ. Xa xôi phương hướng, hoang thổ bên trong, một bộ thi thể gỡ ra đại địa. Từ đó leo ra, Trần Thanh Âm lại lần nữa bỏ chạy. Đến một chỗ hoang nguyên, nơi này mây khói mặt trời lên. Đất có bão cát, lại ngẩng đầu nhìn một chút. Bốn phía đều là mộ đám, liền trong nội tâm hiểu rõ. Cỗ thân thể này chi chủ bị hắn hạ chú pháp, lúc này xem ra, chính là chết rồi, nhập chủ cái này mồ mả bên trong, nơi đây sớm đã xa rời Thái An chi giới. Trần Thanh Âm tinh tế vừa nghĩ, nơi này coi là thứ năm lôi hóa châu, rời đi trước, có thể đi bao xa, dưới mắt cũng không biện pháp khác, chính mình nguyên khí đã đại thương. Trần Thanh Âm cắn răng, thân thể ầm ầm rung động, lại quay đầu, lại hai mắt khẽ động. Cái kia trên cánh đồng hoang, có người đi qua, cưỡi con lừa, trong tay bưng lấy thư quyển. Trần Thanh Âm lông tóc một sát na liền nổ đi lên. Cây kia cây thi lông dựng thẳng. Lúc này, cái kia bên cạnh cưỡi con lừa người đem con mắt nhìn về phía Trần Thanh Âm. Chỉ gặp hắn một cái tung người xuống con lừa, lúc này khoảng cách Trần Thanh Âm bất quá 30 trượng. Người này thân mang bạch bào, cánh tay trái che giáp, đỉnh đầu đạo quan, hai cây huyền mang rủ xuống, mặt mày như ngày, khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú. Cái kia trên thân trên lưng mang theo một bó ngựa cách. Lúc này người này dậm chân mà đi, lập tức khí huyết oanh minh. Đầu kia đỉnh phía trên dâng lên mây khói, ngũ tinh viên mãn, ban ngày thăng yên, tứ hải định nghe, lòng có thai hấp, một bước ba trượng, tinh khí thần cơ hồ chấn động vân tiêu. Lại nhìn lúc, cái kia trên đỉnh mây khói lượn lờ, dần dần hóa thành một đóa đảo hoa bộ dáng. Trần Thanh Âm sắc mặt đột nhiên âm trầm, chỉ nói chính mình thật sự là gặp xui xẻo. Nhân tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,